Ta thực sự siêu hung. Chương 194, giảng buộc thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiểu công gia. Phía trước liền là Bạch Mã Quan. Kinh kỳ nam quan đạo thượng. Nhất chi uy thế hiền hách huyền bào kỵ binh chính ngay ngắn trật tự đạp tuyết trước đi. Làm cuối tầm mắt chỗ dần dần hiển hiện chỗ một cái cao lớn sừng sững thành trì hình dáng về sau. Trong đội ngũ có cái lưng hùm vai gấu giữ lại râu quai nón mặt đen hán tử bỗng nhiên hướng phía sau lưng hô to một tiếng. Ngốc hàng ngậm miệng, ai ngờ trong đội ngũ lại truyền đến một cái lão giả mắng chửi. Quách lão bớt giận, là ta lỗ mãng. Mặt đen hán tử nghe vậy giây lát ở giữa cười làm lành ngượng ngùng nói. Quách lão, Hắc Thúc khẳng định không phải có ý, ngài liền bớt giận đi. Lão già hừ lạnh một tiếng, chợt bên tai liền vang lên một cái trong sáng an ủi thanh. Tiểu công gia, hiện nay thế cục hiểm ác, chưa tới kinh thành trước chúng ta đều không thể có mảy may lơ là sơ suất. Lão già theo tiếng nhìn về phía bên cạnh một cái khoác mang huyền bào giáp trụ gương mặt tuấn tú thiếu niên kỵ sĩ nói. Quách lão, những này ta đều hiểu được. Thiếu niên kỵ sĩ ánh mắt xuất thần nhìn qua phương xa Bạch Mã Quan loáng thoáng thành trì hình dáng nói. Qua Bạch Mã Quan về sau, hắn nhóm liền có thể tiến thẳng một mạch đến kinh thành. Cẩn thận tính toán, đây cũng là hắn thời gian qua đi 2 năm sau lại lần nữa trở về cái này đã để người quen thuộc vừa xa lạ địa phương. Không sai. Thiếu niên kỵ sĩ chính là tiền nhiệm ý đồ lời mời Hạ Phàm xuất sơn giúp đỡ tế thế Trần Húc. Năm mới vừa không lâu nữa, thân ở Dương Xuyên lọt vào cấm túc hắn liền phụng mệnh lệnh của phụ thân bí mật đi tới kinh thành. Mặc dù phụ thân không có nói rõ gấp chiêu hắn vào kinh thành chân chính nguyên nhân, có thể hắn lại như cũ từ Quách lão cùng Hắc Thúc thái độ phát giác ra mánh khóe. Có lẽ phụ thân ở kinh thành tình cảnh tựa hồ có chút không ổn. Liền đới lấy hắn đều có thể sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm. Đã như vậy, vì cái gì phụ thân còn muốn gấp chiêu hắn vào kinh thành đâu? Hắn không nghĩ ra, mà Quách lão cùng Hắc Thúc đối với cái này lại nói năng thận trọng. Đến mức dọc theo con đường này hắn đều tâm thần có chút không tập trung. Trạng vạng tối thời điểm, hắn nhóm rốt cục đến Bạch Mã Quan, đối mặt thành môn thủ vệ kiểm tra. Mặt đen hán từ trước sáng lên một cái lệnh bài sau liền được dùng thuận lợi cho đi. Cũng không lâu lắm, đội ngũ liền vào ở Bạch Mã Quan dịch trạm. Quách lão, hiện nay chúng ta rời kinh thành đều đã bất quá mấy trăm dặm. Cho tới bây giờ ngài còn không chịu nói cho ta tình hình thực tế sao? Sử dụng hết bữa tối sau, Trần Húc nhịn không được hướng phụng dưỡng ở bên người Quách lão khẽ thở dài nói. Tiểu công gia, ngài liền đừng làm khó dễ lão phu. Đợi đến kinh thành, phải biết ngài tự nhiên sẽ biết đến. Quách lão không khỏi mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Quách lão, kỳ thực ta cũng chỉ là muốn biết phụ thân bây giờ tại kinh thành tình huống. Chẳng lẽ ngài liền những này cũng không chịu nói cho ta biết không? Trần Húc một mặt lo lắng nói. Ai? Quách lão do dự một lát thở dài nói. Tiểu công gia, lão phu chỉ có thể nói cho ngài. Công gia tình cảnh hiện tại quả thật có chút vi diệu. Vi diệu? Trần Húc thần sắc khẽ giật mình nói. Chuyện của nơi này quá phức tạp. Vài ba câu căn bản là không có cách giải thích rõ ràng. Cho dù là lão phu hiện tại cũng kiến thức nửa vời. Nếu như tiểu công gia thật muốn biết, đến thời điểm đại có thể tự mình thỉnh giáo công gia. Quách lão một câu khó nói hết nói. Quách lão ngươi cũng không biết. Trần Húc cảm thấy kinh ngạc nói. Dù sao lão phu đã không giống nguyên lai thường xuyên nương theo tại công gia tả hữu. Rất nhiều chuyện không biết cũng là bình thường. Quách lão cười khổ nói. Phụ thân hội có nguy hiểm không? Trần Húc sắc mặt trầm trọng nói. Cái này muốn quyết định bởi tại kinh thành thế cục biến hóa. Quách lão chỉ tốt ở bề ngoài nói. Hiện nay trong kinh thành đến tột cùng xảy ra biến cố gì? Trần Húc liều mạng truy vấn. Nghe nói cái này giống như cùng hoàng thất có quan hệ. Có thể tình huống cụ thể lão phu cũng không rõ ràng. Quách lão mập mờ suy đoán nói. Ta minh bạch, cảm tạ quách lão không tiếc giải hoặc. Trần Húc biết rõ, hỏi lại xuống dưới đều sẽ không có kết quả. Dứt khoát liền kết thúc cái đề tài này. Tiểu công gia, tối nay sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lão phu đi trước bên ngoài tuần sát thoáng một phát. Nói, quách lão liền cáo lui rời khỏi phòng. Quách lão, tiểu công gia lại quấn lấy ngài hỏi rõ rồi. Bên ngoài viện, phụ trách cảnh giới mặt đen hán tử nhìn thấy đi ra lão giả sau lúc này trước lên tiếng chào hỏi. Người cái này hắc tư là tại cười trên nỗi đau của người khác sao? Quách lão tức giận hoành mặt đen hán tử một cái nói. Hắc hắc, tại hạ nào dám đâu? Mặt đen hán tử lập tức cười ngây ngô nói. Người đều bố trí an bài tốt sao? Quách lão sắc mặt đột nhiên nghiêm nói. Đương nhiên, mặt đen hán tử giây lát ở giữa nghiêm túc nói. Trạm gác công khai trạm gác ngầm cũng đã phân bố tại dịch trạm nội ngoại từng cái vị trí then chốt. Nếu là có người chui vào chúng ta đều có thể nhất thanh nhị sở. Đừng quên Nam quận dịch trạm phát sinh sự kiện kia. Quách lão hơi hơi gật đầu nhắc nhở. Ta biết rõ. Mặt đen hán tử trầm giọng nói. Quách lão, ngài là đang lo lắng nhị công tử sao? Người ta đều rõ ràng. Nhị công tử hư hư thực thực cùng âm sát tông có cấu kết. Mà Trấn Vũ Ti một đoàn người ban đầu ở Nam quận dịch trạm chính là đã chết tại âm sát tông chi thủ. Quách lão biểu lộ ngưng trọng nói. Từ nhị công tử mất tích bí ẩn về sau. Lão phu liền hoài nghi là âm sát tông người cứu đi nhị công tử. Nếu như nhị công tử ý đồ đối tiểu công tử bất lợi. Ta có chút nghĩ mãi mà không rõ. Lúc trước nhị công tử vì sao muốn giết tiểu công tử. Mặt đen hán tử không khỏi cảm thán nói. Đây cũng không phải là chúng ta có thể quan tâm vấn đề. Quách lão lắc lắc đầu nói. Trên thực tế quách lão đồng dạng nghi hoặc. Tại trong ấn tượng của hắn, nhị công tử từ trước đến nay tính cách trầm ổn, cử chỉ có độ, hành sự có đại tướng chi phong. Trước đó, hắn căn bản không nghĩ tới nhị công tử sẽ làm ra tàn sát tay chân sự tình ra. Ngay từ đầu hắn coi là nhị công tử là vì tranh đoạt quốc công chi vị. Có thể tỉnh táo suy nghĩ một phen về sau, trong này không thể nghi ngờ để lộ ra quá nhiều điểm đáng ngờ. Phải biết ngụy quốc công chính vào thịnh niên, thân thể từ trước đến nay vô bệnh vô tai. Nếu như không có ngoài ý muốn, chí ít đều có thể sống đến 70-80 tuổi trở lên. Huống chi ngụy quốc công đại quyền trong tay, nhị công tử căn bản đối với mình phụ thân không tạo được cái uy hiếp gì. Cho dù hắn muốn tiếp nhận ngụy quốc công vị trí đều nói ít muốn mấy chục năm. Bởi vậy dù là hắn muốn tranh đoạt quốc công chi vị, tối thiểu cũng phải chờ tới ngụy quốc công lão đi hoặc là chết đi. Còn nữa, một cái quốc công vị trí thôi, cái này cũng không phải hoàng vị. Đáng giá nhị công tử chúng bạn xa lánh đặt mình vào nguy hiểm sao? Mấu chốt nhất là công gia thái độ. Đối với sau đến mất tích nhị công tử, công gia hoàn toàn là chẳng quan tâm. Tựa hồ không có chút nào quan tâm nhị công tử hạ lạc. Cũng không có cắt cử Trấn Vũ Ti bốn phía phái người lùng bắt. Giống như chính mình cho tới bây giờ không có đứa con trai này đồng dạng. Thân là quốc công phủ gia thần. Quách lão tự nhiên không có tư cách nhúng tay công gia việc nhà. Bởi vậy hắn chỉ có thể đem những này nghi vấn đều đặt ở tâm lý cách trương.